Tâm quan minh thê, chương 132, trứng cóc ở trong tử cung. Gocchuyenaudio.com. Sau khi làm xong thủ tục, dưới sự dẫn dắt của Trương Diệu Hoa, chúng tôi bốn người mặc đồ vô trùng lên, đi thang máu đi đến phòng thi thể ở dưới tầng hầm 1. Trong phòng thi thể, là một nơi âm khí rất nặng, bình thường đều nằm ở những nói ở dưới đất như bệnh viện này. Ra khỏi thang máy, năm người chúng tôi đi qua một hàng lang dài, không một bóng người, dưới ánh đèn mờ, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của mấy người chúng tôi, nghe vô cùng ghê người. Người Trung Quốc có một sự kính trọng bẩm sinh đối với người người chết, cho dù là một bác sĩ đã từng thấy qua vô số xác chết, hay là bác sĩ, sinh viên dám ăn cơm ngủ nghỉ bên cạnh tiêu bản thi thể. Nếu như không phải do yêu cầu của công việc hay học tập, tuyệt đối sẽ không vô vị đến nôi chạy đến đây giải sầu. Trong không gian chất đầy xác người chết chưa được bao lâu nay, luôn có một sự lạnh lẽo và đáng sợ vô hình, làm cho người ta không lạnh mà run. Không bao lâu, chúng tôi đã đi đến cuối hành lang. Bên trái hành lang, Pokizen là căn phòng chúng tôi muốn đến, còn bên phải đi thêm mười mấy mét, chính là phòng hỏa thiêu, nhà xác tuân theo truyền thống văn hóa tang lễ của Trung Quốc. Trên cửa, lớn, viết chữ, tôn, rất lớn, trên cửa cũng biết, bớt đau thương, biểu, thị sự tôn kính với người chết. Còn ở cửa nhà xác có một cái bàn, một bác tầm 50 đang ngồi đó, vừa đọc báo vừa uống trà. Sau khi nhìn thấy chúng tôi đến, ông ấy vội đứng dậy, theo như Trương Diệu Hoa giới thiệu. Bác này tên Dương Căn Sinh, là nhân viên mới tuyển đến trung tâm giá định, chuyên phụ trách đăng ký thông tin cho người chết, cùng với kiểm tra nhiệt độ trong nhà xác. Lão Dương, mở cửa, tôi muốn vào trong. Trương Diệu Hoa đi đến trước mặt bác Dương nói. Dương Căn Sinh gật đầu, sau đó cầm chùm chìa khóa, đi đến nhà xác, mở cửa. Lúc bước đi, cà nhắc, là một người que, kẽo kẹt. Khoảnh khắc cánh cửa nhà xác mở ra, một luồng khí lạnh lạnh lẽo mang theo mùi thối của những thi thể lập tức bay ra ngoài. Làm tôi không khỏi chau mày. Trong nhà xác, đặt những tủ đựng thi thể chồng lên nhau. Nhưng thi thể, phải giám định pháp y, đều được bảo vệ trong những chiếc tủ này, đợi sau. Khi điều tra kết thúc, hoặc là thời gian bảo tồn thi thể đã vượt qua kỳ hạn, những thi thể này đều sẽ đưa đến phòng hỏa thiêu, biến thành tro cốt, hoe hoe. Nhưng mà, lúc chúng tôi bước vào phòng, thì nghe thấy một tiếng trẻ con khóc. Tôi nhìn theo phía phát ra âm thanh, thì nhìn thấy một con cóc toàn thân xù xì đang bò trên góc bàn. Sau khi thấy có người đi vào, con cóc này nhảy vọt lên, chớp mắt đã chui vào trong lỗ hở của tủ đựng thi thể, biến mất tăm. Nhìn thấy điều này, mấy người chúng tôi đều chau mày. Nhiệt độ nhà xác thường đều giữ ở mức âm độ, cho dù tôi mặc áo bông đứng bên trong cũng cảm thấy lạnh cầm cập. Như những chỗ lạnh lẽo thế này, sao lại có cóc chứ? Trong mắt Tào Lạc, Trịnh Khởi, Quỷ Nương, lúc này đều có một sự khó hiểu. Giống tôi, mấy người chúng tôi nhìn hồi lâu vào nơi mà con cóc đó biến mất, nhưng sự chú ý rất nhanh đã bị di chuyển đến chỗ khác. Bởi vì Trương Diệu Hoa lúc này đã mở cửa của một cái tủ đựng thi thể, cẩn thận vén tấm vải trắng đậy thi thể lên. Sau khi tấm vải được vén lên, một xác phụ nữ xuất hiện trước mắt tôi. Thi thể này trông thì tầm 30 tuổi, bởi vì đã chết mà sắc mặt sớm đã nhợt nhạt, còn vùng bụng thì nhô lên, là một sản ô hôi. Sản phụ này là người chết thứ 13 trong vụ bệnh viện phụ sản, đồng thời, cũng là người cuối cùng. Sau đó bệnh viện đã bị người nhà của người chết đập phá, viện trưởng của bệnh viện cùng bác sĩ phẫu thuật chính cũng bị gọi đến đồn cảnh sát điều tra. Vụ án đang trong quá trình điều tra. Trương Diệu Hoa nói, thi thể này vừa mới đưa đến đây, bởi vì nhiều chuyện quá vẫn chưa kịp mổ tử thi giám định. Tào lão đệ bây giờ nếu đã đến rồi, thì giúp đại ca chuyện này đi. Chuyện này đương nhiên không có vấn đề. Tào Lạc gật đầu, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. lập tức đeo khẩu trang găng tay lên, sau đó lấy một con dao phẫu thuật cùng cái kẹp trong hộp. Dụng cụ, lập tức mổ tử thi. Tay nghề của Tào Lạc rất thuần thục. Không bao lâu, vùng ngực bụng đã được mổ ra. Tim, phổi, dạ dày, tử cung, thận, những bộ phận nội tạng này cũng đã được phân loại vào trong đĩa vô trùng. Sau khi thành đạo sĩ, tôi đã quen với những thi thể khác nhau. Nhưng đây, là lần đầu tôi ở gần với một thi thể bị mổ như vậy. Mùi hôi thối của nội tạng xộc vào trong mũi tôi, làm sắc mặt tôi xanh xao, suýt thì nôn ra ngoài, nhưng mà, Tào Lạc dường như đối với chuyện này như cơm bữa. Sau khi lấy hết nội tạng ra, ông ta bắt đầu cầm từng cái lên tỉ mỉ quan sát. Dường như đang tìm ra những chỗ bất thường. Sau khi kiểm tra, Tào Lạc lắc đầu, dường như không tra ra được gì. Sau đó đưa ánh mắt nhìn chỗ tử cung đang ôm trọn đứa bé. Tào Lạc bỏ tử cung to lớn này vào trong một cái hộp vuông vắn. Sau đó cầm dao phẫu thuật lên, nhẹ nhàng rạch một đường dài bên ngoài tử cung. Nước, ối ben trong lập tức chảy ra. Hai đứa trẻ đã thành hình, cơ thể co rúm, lòi ra, là thai đôi. Thật đáng tiếc, nhìn thấy thi thể hai đứa trẻ này, Tào Lạc không khỏi lắc đầu thở dài. Quỷ nương bên cạnh sau khi nhìn thấy điều này, cũng không chịu được mà rơi nước mắt. Tào lão đệ, chú có phát hiện gì không? Lúc này, Trương Diệu Hoa hỏi, Tào Lạc không trả lời. Ông ta đặt tử cung đã dài cùng hai đứa trẻ đặt vào trên một cái đĩa, sau đó nhìn chằm chằm vào trong hộp nước ối không nói gì. Chào mày, theo ánh mắt Tào Lạc tôi cũng nhìn vào bên trong chiếc hộp. Bên trong, nước ối màu trắng đục đang không ngừng chuyển động. Trong nước ối, tôi nhìn thấy một vài thứ không bình thường. Chỉ thấy trên bề mặt nước ối, lơ lửng những viên màu đen nhỏ bằng hạt. Vâng, xung quanh những viên màu đen này, còn có một vài dịch thể nửa trong suốt. Chúng bám dính liên kết lại với những hạt màu đen. Trông giống như là trứng của động vật nào đó. Đây là trứng cóc, trong ấn tượng của tôi, trứng cóc đáng ra phải sinh ở trong ao đầm mới. Đúng, nhưng mà, đây là tử cung của một người phụ nữ. Sao có thể xuất hiện trong nước ối tử cung? Hơn nữa vừa nãy, tôi còn tận mắt nhìn thấy một con cóc xuất hiện trong nhà xác này. Không chỉ tôi, Tào Lạc và những người khác cũng hoảng hốt. Lúc này, Trương Diệu Hoa cũng âu sầu bước đến nói. Tào lão đệ, chú nói, chuyện này có lạ không chứ? Trong nước ối của sản phụ này, thế mà lại có trứng cóc, chuyện này là lần đầu tiên anh gặp sau bao năm vào nghề. Trước, đây khi mổ tử thi 12 người kia, trong tử cung của họ cũng đồng thời có trứng cóc, chính vì lẽ đó, anh mới nhận định những sản phụ này không phải chết ngoài ý muốn, mà là bị người khác nhúng tay làm. Chính vì thế, sở cảnh sát mới lập án điều tra, đồng thời gọi những người liên quan của bệnh viện đến thẩm vấn. Chỉ có điều liên quan đến việc những trứng cóc này vì sao lại xuất hiện trong tử cung của các sản phụ, cùng với việc cái chết của họ rốt cuộc có liên quan gì, điều này ta vẫn chưa tìm ra một sự giải thích khoa học. Tào lão đệ, anh biết chú ngoài là một bác sĩ pháp y, còn là một đạo sĩ lợi hại, chú có thể nói cho anh rốt cuộc là sao không? Trương Diệu Hoa hỏi, nhưng mà Tào Lạc vẫn chưa kịp trả lời. Trịnh Khởi bên cạnh đã lên tiếng. Hiện tượng này dùng khoa học giải thích đương nhiên là không giải thích được rồi, nếu như tôi đoán không nhầm, những sản phụ này chắc đều đã bị chúng cổ độc. Cổ độc, lúc này, tất cả mọi người đều nhìn Trịnh Khởi kinh ngạc. Cách Trương,